Idol bán thời gian quan tự tải. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không đợi Lâm Vị Nhiên và mình làm rõ chuyện đổ lỗi thì điện thoại của Lâm Vị Nhiên bỗng reo. Khi nghe điện thoại, Lâm Vị Nhiên nói tiếng Quảng Đông. Khương Nhạc Thầm là người miền Bắc, hoàn toàn không hiểu gì. Từ tiếng Quảng Đông duy nhất cậu hiểu là thực phân a ngươi, gíp. Nhưng có thể thấy vẻ mặt anh không được vui lắm. Cúp điện thoại xong, giữa lông mày Lâm Vị Nhiên hiện lên một tầng sương mù. Anh nhìn Khương Nhạc Thầm. Tiểu bằng hữu, tôi phải đi rồi. Hôm nay rất vui được gặp cậu. Khương Nhạc Thầm, anh gọi tôi là tiểu bằng hữu. Rõ ràng nhìn anh cũng không lớn lắm mà. Tóm lại là lớn hơn cậu vài tuổi. Lâm Vị Nhiên nói tiếng phổ thông nhưng vẫn mang chút âm điệu của người Hồng Kông. Nghe rất giống những bộ phim TVB mà Khương Nhạc Thầm xem hồi nhỏ. Có lẽ vì giọng nói của Lâm Vị Nhiên, có lẽ vì khí chất độc đáo của anh, cũng có thể vì soái ca và soái ca luôn có sự đồng cảm. Khương Nhạc Thầm khá có thiện cảm với anh. Khương Nhạc Thầm chủ động hỏi, tôi có thể thêm WeChat của anh không? Bất ngờ, Lâm Vị Nhiên lắc đầu. Xin lỗi, tôi không có WeChat. Khương Nhạc Thầm, à, thế in, tuy hay cái gì khác. Tôi không dùng bất kỳ ứng dụng mạng xã hội nào. Lâm Vị Nhiên chẳng giống người hiện đại chút nào. Nhưng tôi có thể cho cậu địa chỉ hộp thư của tôi. Có chuyện gì cậu có thể gửi email liên hệ. Tôi sẽ check thư đúng giờ. Khương Nhạc Thầm, à, được rồi. Mặc dù cậu nói, được rồi, nhưng Tiểu Khương biết, cậu sẽ không bao giờ gửi email cho Lâm Vị Nhiên. Bình thường gửi email cho giáo sư đã đủ làm cậu kinh hồn bạt vía rồi. Cậu đâu có rảnh rỗi quá mức mà tự tìm cho mình một vị giáo sư mới. Đặc diễn lớn không nhiều, thoại cũng không nhiều. Khương Nhạc Thầm theo tổ B quay một ngày, đến tối thì thuận lợi đóng máy. Hoa đóng máy thì khỏi cần nghĩ, nhưng có thể nhận thêm một hộp cơm. Khi họ quay phim, xung quanh ngoài quần chúng ra đều là sinh viên vây xem. Lúc đầu mọi người đều hào hứng, như xem một buổi hội chợ miễn phí. Ai cũng giơ điện thoại lên, vươn cổ nhìn ngó, nhưng xem được một lúc, mọi người thấy cùng một cảnh quay cứ lặp đi lặp lại. Lúc thì chỉnh ánh sáng, lúc thì sửa vị trí máy. Lúc thì đổi cách đi, dần dần mọi người tản đi, thời gian là vàng bạc, có thời gian xem quay phim thì thà học thêm vài từ vựng còn hơn. Để mà cuốn chết mấy đứa bạn học, Khương Nhạc Thầm với khuôn mặt trang điểm đậm, diễn trong khuôn viên trường đông người qua lại mà chẳng đỏ mặt chút nào. Cậu có kinh nghiệm diễn xuất, trước ống kính cậu diễn hồn nhiên, tự nhiên như thật. Ban đầu phó đạo diễn còn lo cậu không diễn được, sau lại lo cậu diễn quá tốt không kìm lại được. Đến khi quay xong, phó đạo diễn cầm một xấp tiền mặt phát cho tất cả diễn viên quần chúng. Đến lượt Khương Nhạc Thầm, ông lại gọi cậu ra một góc. Phó đạo diễn đeo một cái túi ở thắt lưng, giống như người bán vé trên xe buýt ngày xưa. Ông nhanh nhẹn đếm ra 12 tờ tiền mặt đỏ tươi từ trong túi. Đưa cho Khương Nhạc Thầm. Tiểu Khương, đây là thù lao vất vả của cậu hôm nay. Khương Nhạc Thầm cứ nghĩ đặc diễn lớn là 1.000, không ngờ là 1.200. Lập tức vui vẻ đến mắt sáng lên. Cậu nhanh nhảu hô, cảm ơn sếp, rồi nhận tiền từng tờ một, lòng bàn tay xoa xoa xem chữ nổi, rồi bật đèn pin điện thoại soi watermark. Phó đạo diễn cười cậu. Cậu còn trẻ như vậy mà kinh nghiệm không ít nhỉ. Cậu yên tâm, tuy đoàn phim của chúng tôi không phải lớn nhưng vẫn có chút thể diện. Sẽ không đưa tiền giả cho diễn viên quần chúng đâu. Thể diện nào quan trọng bằng tiền? Khương Nhạc Thầm nghiêm túc, chống lại mặt dày kiểm tra đến tờ cuối cùng. Phó đạo diễn cũng không giục. Chờ Khương Nhạc Thầm kiểm tiền xong, ông móc điện thoại ra, nói, Tiểu Khương. Hai ta thêm WeChat đi. Khương Nhạc Thầm vừa mừng vừa lo. Cậu cứ nghĩ hôm nay làm xong việc là hết. Không ngờ phó đạo diễn lại chủ động thêm WeChat. Chẳng lẽ điều này có nghĩa là cậu diễn tốt? sau này còn có thể có việc nữa. Cậu nhảy cẫng lên thêm ngay. Nào ngờ thêm xong, phó đạo diễn liền gửi một bao lì xì. Khương Nhạc thầm, phó đạo diễn, nhận đi, đạo diễn bảo tôi đưa cho cậu. Không đi công quỹ, tính là trợ cấp cá nhân của anh ấy. Khương Nhạc thầm càng mơ hồ. Khương Nhạc thầm, đạo diễn nào à? Không trách cậu hỏi vậy. Đoàn phim có hai tổ A và B, đạo diễn cũng có hai người. Đương nhiên, đạo diễn tổ A mới là tổng đạo diễn chính thức, còn đạo diễn tổ B là đạo diễn điều hành quay ở trường hôm nay. Khương Nhạc thầm thích tiền, nhưng không nhận tiền bậy bạ. Hôm nay cậu và đạo diễn tổ B nói chuyện với nhau không quá 5 câu. Đạo diễn tổ B từ đầu đến cuối mặt mày nhăn nhó. Thái độ chuẩn của một người đi làm. Người đi làm sao có thể tự bỏ tiền túi trợ cấp cho một người đi làm khác? Phó đạo diễn, đương nhiên là tổng đạo diễn của chúng tôi. Giọng ông lộ vẻ lạ lùng. Cậu nhóc này giỏi thật. Đạo diễn chúng tôi đến tổ B xem tiến độ. Trước khi đi bảo tôi thêm cho cậu 300 đồng thù lao. Radar trong đầu Tiểu Khương. Ong, một tiếng dựng thẳng lên. Đạo diễn của các anh tên là gì? Hóa ra cậu quay một ngày mà đến tên đạo diễn là ai cũng không biết à? Phó đạo diễn tặc lưỡi. Lâm Vị Nhiên, cậu chưa từng nghe qua nhỉ? Khương Nhạc thầm, Tiểu Khương vỗ đầu, cuối cùng cũng nhớ ra tên Lâm Vị Nhiên là nghe ở đâu. Lâm Vị Nhiên, Lâm Vị Nhiên, Lâm Vị Nhiên, Lâm Vị Nhiên, đây chẳng phải là đạo nhị đại nổi tiếng của Hồng Kông sao? Mẹ của Lâm Vị Nhiên từng đoạt vương miện hoa hậu Hồng Kông, ký hợp đồng với đài lớn, đóng không ít phim hay, sau này gả cho đạo diễn thế hệ thứ ba của Hồng Kông. Mấy năm sau khi cưới mới có Lâm Vị Nhiên là con trai duy nhất. Lâm Vị Nhiên lớn lên ở phim trường từ nhỏ, sau này nghe nói sang Mỹ du học, ở đó nhiều năm, năm ngoái mới về nước. Vậy là hôm nay cậu đã chê bai đạo diễn nhị đại này ngay trước mặt anh ta. Anh ta không những không để lời nói rác rưởi của cậu vào tai, mà còn lén lút cho cậu thêm 300 đồng. Khương Nhạc thầm bồn chồn. Phó đạo diễn, anh chắc chắn 300 đồng này là đạo diễn Lục cho tôi thù lao. Không phải tiền mua mạng chứ? Phó đạo diễn hỏi ngược lại, mạng của cậu đáng giá 300 à? Cũng đúng. Khương Nhạc thầm cuối cùng vẫn nhận 300 đồng này. Có lẽ đạo nhị đại nghe lời nịnh hót quá nhiều, nên lại thích kiểu người miệng bay trước, não chạy sau như cậu chăng? Khương Nhạc thầm vất vả một ngày kiếm được 1.000 năm. Đương nhiên phải hào phóng một lần, mời bạn cùng phòng đi ăn một bữa. Cơm căng tin trường ăn đã ngán, họ phải làm một bữa giàu cống rãnh để khai vị. Đương nhiên, bạn cùng phòng, ở đây chỉ giới hạn anh em song sinh đại tiểu đinh. Cái tên mông hách kia nửa điểm cũng không dính vào. Khương Nhạc thầm tẩy trang, dùng băng đô vén tóc ra sau. Lê dép lê chạy ra phố ẩm thực sau cổng trường. Là một idol bán thời gian, Tiểu Khương chưa bao giờ có gánh nặng thần tượng. Ngày thường ở trường thích nhất là đi dép lào, quần đùi đi biển và áo phông in logo trường. Không biết còn tưởng cậu đi tắm. Nhưng, thời trang, xưa nay nhìn vào mặt, Tiểu Khương mặc bộ ba món đi tắm này đứng đó. Chân dài da trắng, cười rộ lên thì cả bầu trời đều trong. Đại Tiểu Đinh thích nhất đi ăn với Khương Nhạc thầm. Chỉ cần có cậu, họ luôn tìm được chỗ ngồi ở những quán ăn chật kín. Nhân viên nói chuyện nhẹ nhàng, ngay cả lúc tính tiền cũng có thể bỏ qua số lẻ. Hôm nay họ ăn cá nướng. Trong gió đêm, ba người trẻ tuổi vừa uống rượu vừa ăn cá nướng cay ngon, kèm theo vài xiên thịt nướng, sảng khoái không gì sánh bằng. Khương Nhạc thầm tửu lượng rất kém, nhưng lại thích chơi, lần nào cũng là cậu đòi uống rượu. Kết quả chưa uống hết nửa chai bia thì mặt đã đỏ bừng. Ngày thường cậu đã nói nhiều, uống rượu vào thì miệng càng nhanh hơn não. Cá nướng đi kèm với rượu, ăn càng thêm ngon, chớp mắt đã ăn xong mặt A của con cá nướng. Khương Nhạc thầm dùng đũa chọc thẳng lên, lật sang mặt B, Từ từ, Đại Tiểu Đinh đồng thời dùng đũa ngăn cậu lại. Ăn cả con cá không thể lật mặt. Khương Nhạc thầm, hà, thế ăn thế nào? Đại Đinh, cạo xương cá ra là được. Khương Nhạc thầm, phiền chết đi được. Tiểu Đinh, cá lật mặt, thuyền lật người, xui lắm, xí xí xí. Khương Nhạc thầm lại bắt đầu lý luận Phật pháp mềm dẻo của mình. Hai cậu dù gì cũng là sinh viên 985. Cái loại mê tín phong kiến này mà cũng nói ra được à? Sao tôi nhớ tháng trước cậu còn đi Ung Hòa cung? Dừng lại, Khương Nhạc thầm ra tay như chớp. Hai xiên thịt trực tiếp nhét vào miệng hai anh em. Tôi chưa từng nghe qua cái gì cá lật mặt, người lật thuyền, tôi chỉ nghe qua cá mặn quay người, đừng lải nhải nữa, chỉ một câu, hai cậu có muốn cùng tôi cá mặn quay người không? Anh em song sinh bị xiên thịt nhét đầy miệng, nhất thời ấp a ấp úng chẳng nói được gì. Khương Nhạc thầm thấy hai người họ lề mề, không kiên nhẫn, dứt khoát tự mình động thủ lật con cá nướng. Nếu là ngày thường, Khương Nhạc thầm chắc chắn lật được con cá qua. Nhưng đêm nay cậu đã uống không ít, uống khoảng 3/4 chai lận, chọc đũa mãi, suýt làm nát con cá. Chỉ thấy nửa thân trên con cá đã xoay 180 độ, nhưng đuôi cá vẫn còn trong nước lèo. Thế là, cả con cá hiện lên một trạng thái dở lật dở không. Dường như đứt mà không đứt, nói nằm yên thì không hoàn toàn nằm yên, nói cuộn lại cũng không phải đặc biệt cuộn. Xưa có con mèo của Schrödinger, nay có con cá của Khương Nhạc thầm, có thể dùng để miêu tả trạng thái ở giữa vũ trụ như vậy. Ngay lúc Khương Nhạc thầm đang say mềm vật lộn với con cá, điện thoại lỗi thời của cậu vang lên, trên màn hình nhảy lên một số điện thoại lạ. Khương Nhạc thầm cúp hai lần, nhưng đối phương vẫn kiên trì gọi mãi. Khương Nhạc thầm kẹp điện thoại vào cổ, tiếp tục giúp cá quay người, miệng nói nhanh, tôi không làm cho vay, không dạy tiếng Anh, không bán bảo hiểm, không đăng ký lớp học, còn việc gì không? Không có thì cúp đi. Đầu dây bên kia im lặng 2 giây, rồi một giọng nam trầm thấp, nghiêm nghị vang lên, cậu biết tôi là ai không? Nghe đi, giọng cũng có từ tính đấy chứ. Khương Nhạc thầm cầm điện thoại nhìn số, quả thực không quen, ngài là người giao hàng, tôi không có ở ký túc xá, hay ngài giúp tôi để ở phòng thường trực dưới lầu đi. Đầu dây bên kia im lặng lâu hơn, Khương Nhạc thầm, lần này, giọng nói của người đàn ông trở nên lạnh lùng hơn, tôi là Cố Vũ Chiết, cái tên này như một liều thuốc giải rượu mạnh, làm đại não hỗn loạn của Khương Nhạc thầm tỉnh táo trong nháy mắt. Tay Tiểu Khương run lên, nửa cái đuôi cá đang lật lại rơi vào nước cá. Không biết thế nào, đuôi cá cứ thế gãy lìa. Cái đuôi cá bị đứt gục xuống mép đĩa. Nước sốt cá bắn lên tay cậu, nóng rát cả người giật mình. Cố Tổng, Khương Nhạc thầm không thể ngờ được. Người gọi điện cho cậu lại là Cố Vũ Chiết. Cố địa chủ bận trăm công nghìn việc, sao lại hạ mình gọi điện thoại cho cậu? Cố Vũ Chiết đi thẳng vào vấn đề, không nói một câu thừa. Hôm nay cậu đến đoàn phim của Lâm Vị Nhiên làm khách mời. À, không tính là khách mời. Khương Nhạc thầm nói thật. Tôi chỉ là một đặc diễn lớn không có tên, sẽ không xuất hiện trên bảng diễn viên, nên cũng không gọi là khách mời. Không đúng, sao ngài biết? Tôi đương nhiên có kênh thông tin của tôi. Đầu dây bên kia có tiếng động. Nghe có vẻ Cố Vũ Chiết đang ở trong văn phòng, là nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty. Cậu đi nhận việc mà không thông qua công ty. Cậu có biết tôi có thể sa thải cậu ngay lập tức không? Khương Nhạc thầm ngẩn người. Đúng lúc này, một cơn gió nhẹ thổi tới. Men say vừa tan đi lại dần dần ập đến. Công ty không cho phép làm thêm sao? Công ty nào cho phép nghệ sĩ làm như vậy? Nhưng trước đây đều cho phép mà. Khuôn mặt nhỏ của Khương Nhạc thầm đỏ bừng, đầu óc cũng quay cuồng, nói một cách đầy tủi thân. Cố Tổng, ngài không nghĩ Sếp cũ một tháng phát cho chúng tôi 2.000 đồng. Chúng tôi có thể sống được ở kinh thành sao? Sếp cũ không biết kinh doanh. Ký 101 cậu nhóc về công ty nhàn rỗi đến mức gãi chân. Thực sự không phải là cách hay. Dứt khoát thả họ ra cho tự bươn trải. Chuyện này không phải chỉ có một công ty của họ làm. Khương Nhạc Thầm có thể rất có trách nhiệm mà nói. Những bảo vệ soái ca ở lễ hội âm nhạc và ma soái ca Halloween ở công viên giải trí mà mọi người tình cờ gặp trên mạng đều là những thực tập sinh không tìm được việc. So với bảo vệ lễ hội âm nhạc, lần này Khương Nhạc Thầm có thể làm diễn viên quần chúng đã được xem là một công việc tử tế. Văn Quế còn bận hơn cậu. Văn Quế hiện tại làm 3 công việc. Một là giáo viên dạy hai phóp ở phòng tập nhảy. Một là dạy trẻ con chơi guitar. Và một là ca sĩ hát chính ở quán bar vào cuối tuần. Nếu cô Vũ Chiết mà làm đến cùng, thì hot boy 101 của họ đã chết đói từ lâu rồi. Khương Nhạc Thầm, cậu trời sinh đã lý sự như vậy sao? Không, đây là tôi đang bảo vệ quyền lợi cơ bản của mỗi người lao động để thu hoạch thù lao lao động của mình. Khương Nhạc Thầm mượn rượu thêm can đảm. Cậu nghĩ thầm, tôi đọc sách nhiều năm như vậy không phải là vô ích. Nếu là tư bản nói gì tôi cũng tin, thì đời này tôi không bao giờ cám mặn xoay người được. Đầu dây bên kia lại là một khoảng im lặng dài. Khương Nhạc Thầm còn tưởng Cố Vũ Chiết đã cúp điện thoại. Một lúc lâu sau, Cố Vũ Chiết lại mở lời. Tôi không quan tâm công ty cũ có quy định gì. Nhưng cậu hiện tại là nghệ sĩ của tôi. Tuyệt đối không được nhận bất kỳ công việc nào mà không thông qua công ty. Dù các cậu muốn đi rửa bát, cũng phải thông qua pháp vụ của công ty để xét duyệt hợp đồng rửa bát của các cậu. Tiểu Khương Nhạc Thầm lầm bầm. Cố Vũ Chiết, lần này tôi tạm thời không truy cứu. Nhưng từ nay về sau, mặt của cậu, giọng nói của cậu, cơ thể của cậu, mỗi câu nói, mỗi bài hát, mỗi lần biểu diễn đều là tài sản của công ty, chỉ có thể do công ty sắp xếp. Tiểu Khương Nhạc Thầm lầm bầm to hơn một chút. Cố Vũ Chiết giỏi nắm bắt tâm lý. Anh nghe ra sự không cam lòng trong tiếng lầm bầm của cậu thiếu niên. Dứt khoát chuyển sang chính sách dụ dỗ. Tôi biết, là nghệ sĩ, các cậu đều hy vọng có sân khấu của riêng mình. Nếu tôi đã tiếp nhận Hot Boy, đương nhiên sẽ tìm cho các cậu những cơ hội phù hợp nhất. Sẽ có công việc, các cậu sẽ không còn phải sống những ngày tháng 2.000 đồng một tháng nữa. Tốt ạ. Khương Nhạc Thầm nấc một cái. Cơn gió đêm thổi vào quán ăn đêm. Thổi bay lọn tóc, làm cậu mơ màng buồn ngủ. Cậu mềm nhũn cả người. Giọng nói cũng mềm mại. Cố Tổng, ngài vất vả rồi gọi điện cho tôi muộn như vậy. Ngài ăn gì chưa? Cố Vũ Chiết không ngờ cậu lại quan tâm mình. Chưa, cậu ăn chưa? Tôi đang ăn cơm với bạn cùng phòng. Chúng tôi gọi một bàn thịt nướng và cá nướng. Bạn cùng phòng hỏi tôi có muốn gọi món rau thập cẩm lớn hay dưa chuột trộn không? Để ăn chay mặn kết hợp cho khỏe mạnh. Tốt nhất là thêm món chính. Nhưng tôi từ chối. Ngài đoán tại sao? Tại sao? Bởi vì tôi ra mắt được 5 năm rồi, đến giờ vẫn là người bình thường mà. Tôi đủ rồi, không cần gọi thêm món chay. Khương Nhạc Thầm say khướt nói. Còn món chính thì cũng không cần đâu, tôi có thể ăn cái bánh nướng lớn mà công ty vẽ cho tôi, cách trương.